Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 43, sau cùng điên cuồng. Thế nhưng là, vẫn là muốn chết, trong nháy mắt chấn định lại, Cơ Tử Nhã lần nữa nhào tới. Tần Phong càng là bất phàm, nàng liền càng ý thức được, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem Tần Phong nhanh chóng đánh giết. Nếu không một hồi nàng thua không nghi ngờ. Cơ Tử Nhã, ta không ngừng tu luyện qua nhục thân lực lượng, còn có ngươi càng không nghĩ tới. Tần Phong chờ lấy đỏ tươi con mắt gầm nhẹ, nguyên tịch linh hồn thuật trấn áp. Hô, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ầm vang trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt liền làm Cơ Tử Nhã linh hồn thụ trọng thương. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Tinh thần lực cũng khó có thể tập hợp bên trong, mặc dù nàng bây giờ có được chân nguyên tầng 7 thực lực. Lực lượng tinh thần vậy đồng dạng tăng lên tới rồi độ cao như thế. Nhưng chỉ vẻn vẹn là vì rồi luyện chế chú phù, mà vừa mới tu luyện một điểm tinh thần lực công pháp nàng. Ở lực lượng tinh thần trên vẫn như cũ là nhược điểm lớn nhất. Tần Phong tinh thần lực công kích. Mặc dù không có để cho nàng lâm vào huyễn cảnh, nhưng cũng khiến cho thực lực giảm mạnh, bị áp chế rồi chí ít 4 thành. Chết đi, Cơ Tử Nhã cố nén trên tinh thần kịch liệt thống khổ. Ngược lại càng thêm điên cuồng như vậy nhào về phía rồi Tần Phong. Trong lúc nhất thời, tử tinh trường kiếm hóa thành một đạo mưa kiếm, điên cuồng chém về phía Tần Phong toàn thân các nơi. Gần như đau đến không muốn sống Tần Phong, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất chống cự. Cơ Tử Nhã nhận tinh thần lực trấn áp, Tần Phong nhận tiên lễ linh phù cùng vu tinh huyết chú lẫn nhau tiêu hao ảnh hưởng. Hai người trạng thái đều cực kỳ bất ổn, nhưng Tần Phong hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng hơn nhiều. Ở Cơ Tử Nhã nổi điên đồng dạng cuồng bạo công kích bên dưới, một đạo kiếm thương bắt đầu xuất hiện ở Tần Phong trên người. Nhưng mà, khiến Cơ Tử Nhã phẫn hận vô cùng là, Tần Phong nhục thân vững như cương thiết. Nàng mặc dù có thể làm Tần Phong thụ thương, nhưng nhiều nhất chỉ là bị thương ngoài da. Căn bản là không có cách thương tới yếu hại, mà nhất làm cho nàng sốt ruột là, theo lấy vu tinh huyết chú chậm rãi bị tiêu diệt. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, Tần Phong trạng thái vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục, sức chiến đấu lại lấy có thể cảm giác tốc độ tăng lên. Làm Tần Phong trên người có rồi nhiều đến mười mấy nơi kiếm thương. Tựa như trước đó Cơ Tử Nhã chỗ gánh vác thương không sai biệt lắm lúc. Tần Phong rốt cục hoàn toàn ngăn trở rồi Cơ Tử Nhã điên cuồng công kích. Sau đó, hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua đảo ngược sau khi áp chế người. Cơ Tử Nhã, người khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, tựa hồ vẫn là muốn thất bại rồi. Tần Phong châm biếm đồng dạng cười lạnh. Hắn đã không có thống khổ như vậy rồi. Sức chiến đấu tự nhiên vậy khôi phục rồi rất nhiều. Lần này vu tinh huyết chú bị triệt để dẫn bạo, vậy gần sắp bị triệt để tiêu diệt. Là chuyện tốt. Tay một bên truyền đến đối thủ thanh âm lạnh như băng, khiến Cơ Tử Nhã thân thể mềm mại lớn rung động. Nàng rốt cục ý thức được lớn nhất đòn sát thủ vu tinh huyết chú gần sắp mất đi hiệu lực, nàng cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. A, đột nhiên Cơ Tử Nhã thê lương thét lên, trong tay tử tinh trên trường kiếm bạo tuôn ra không có gì sánh kịp băng lam khí lạnh. Một luồng cường hoành đến cực điểm lực lượng uy áp, thậm chí ngay cả Cơ Tử Nhã cái này lực lượng người thi triển đều chèn ép khuôn mặt có chút vặn vẹo. Ta nhất định phải giết rồi ngươi, giết rồi ngươi. Tiếng quát rơi xuống, Cơ Tử Nhã thân thể mềm mại dung nhập vào ánh kiếm bên trong. Cuối cùng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy phóng tới Tần Phong. Nhìn bộ dáng kia, hoàn toàn là làm ngươi chết ta vong cuối cùng liều mạng. Ai, đáng tiếc ta còn không muốn theo ngươi liều mạng. Tần Phong mím môi một cái, lại lắc lắc đầu, trong tay kiếm gãy múa giữa, một đạo kiếm khí hóa thành to lớn kiếm khí vòng xoáy, đem nó thủ hộ ở phía sau. Đấu chuyển kiếm cảnh, cái này một chủ phòng ngự kiếm chiêu, lấy Tần Phong thực lực hôm nay thi triển, đủ để ngay sau đó chân nguyên cao 7 tầng tay bất luận cái gì một kích. Dù sao, Tần Phong chân nguyên tầng một lúc liền có thể cùng chân nguyên cao 7 tầng tay một trận chiến. Bây giờ đột phá đến chân nguyên tầng 2, mặc dù còn chưa hẳn có thể cùng chân nguyên tầng 8 cao thủ một trận chiến, nhưng chân nguyên tầng 7 bên trong đã chưa có địch thủ. Huống chi, Cơ Tử Nhã một mực bị hắn lực lượng tinh thần trấn áp, thực lực sớm đã giảm mạnh, cuối cùng, không muốn sống như vậy, Cơ Tử Nhã, rốt cục ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, giống như thiên thạch đồng dạng, hung hăng đâm vào rồi kiếm đạo vòng xoáy, oanh, to lớn tiếng oanh minh, tại thời khắc này, vang vọng rồi cả tòa núi hoang. Tần Phong nhịn không được liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước. Lực lượng cường đại trùng kích, làm hắn chí tôn bất diệt thể lần nữa bị kích phát. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, mà Cơ Tử Nhã lại giống như cành gãy chim chóc đồng dạng, bị cường đại lực phản chấn phản bắn mà ra, cuối cùng vô lực ném đi mà xuống. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng sử dụng chú phù dẫn phát vu tinh huyết chú Cơ Tử Nhã lại còn là bại rồi. Cơ Tử Nhã, ngươi kỳ thật căn bản không biết rõ chúng ta bây giờ chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu, nhưng bất kể nói thế nào, ước hẹn 3 năm kết thúc rồi. Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã rất lạnh lùng. Không, đột nhiên trọng thương Cơ Tử Nhã đứng lên, trừng mắt đỏ tươi tinh mắt kêu: Tần Phong, ta vì ngũ đại kiếm linh chuẩn bị rồi lâu như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nhận thua sao? Uống, thế mà còn không chịu từ bỏ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, Cơ Tử Nhã không có trả lời, chỉ là đột nhiên thần sắc trang nghiêm vô cùng, giống như một cái thành tín tín đồ vậy chắp tay trước ngực. Từ nàng lòng ngực vị trí, có một thanh giống như mang theo linh hồn chi quang băng lam linh kiếm chậm rãi phá thể mà ra. Cái này băng lam linh kiếm thật giống như Cơ Tử Nhã linh hồn đồng dạng, cùng nàng hô ứng lẫn nhau, chung quanh giữa thiên địa thủy thuộc tính lực lượng vậy bắt đầu trở nên táo bạo bắt đầu. Kiếm linh, Tần Phong sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ, đây là Cơ Tử Nhã thể nội chui này hoàn chỉnh kiếm linh. Thế nhưng là kiếm linh chính là căn cơ, là mệnh mạch, ngày bình thường đem hết toàn lực bảo hộ còn đến không kịp đâu. Cái này điên nữ nhân vậy mà chủ động đem kiếm linh dẫn ra, nàng liền không sợ chính mình đem kia kiếm linh đánh nát sao? Linh dẫn ngũ hành, đầy đầu mái tóc xốc xếch bay múa, Cơ Tử Nhã đột nhiên lại hét lên một tiếng, tức khắc, kia băng kiếm linh tia sáng phóng đại. Một luồng thủy hành uy năng bao phủ Tần Phong toàn thân. Ong ong ong, Tần Phong thể nội một hồi ông kêu. Hắn cảm giác thể nội ngũ đại kiếm linh tựa hồ nhận rồi một loại nào đó đồng nguyên lực lượng dẫn dụ, muốn phá vỡ thân thể bay ra. Thật sự là buồn cười. Lấy một thanh kiếm linh dẫn dụ ta ngũ đại kiếm linh, làm ta là không khí sao? Tần Phong tức khắc cười rồi. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc ngũ đại kiếm linh đều yên tĩnh trở lại, an tâm vô cùng dừng lại ở Tần Phong thể nội. Ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm, Cơ Tử Nhã điên cuồng thét chói tai vang lên. Đột nhiên thủ thế nhất chuyển, trước ngực kiếm linh cũng theo đó xoay tròn, ngũ hành đại đạo, thủy sinh mộc, ong ong ong. Ở thủy chi kiếm linh xoay tròn phía dưới, khắp trời thủy thuộc tính linh khí trở nên càng thêm bạo động. Mà liền tại như vậy kịch liệt bạo động giữa, có từng tia thúy tinh khiết mộc thuộc tính lực lượng xuất hiện rồi. Lợi hại, vậy mà có thể cưỡng ép làm đến bước này. Tần Phong chỉ là an tĩnh nhìn lấy. Hai người chém giết kỳ thật đã đình chỉ, hiện tại chỉ là Cơ Tử Nhã một cái người làm lấy nhất cử động điên cuồng. Thậm chí, Tần Phong đã lui xuống rồi tinh thần lực trấn áp, nhìn Cơ Tử Nhã có thể làm được loại trình độ nào. Cái này nữ nhân mặc dù có chút điên cuồng, nhưng không thể không nói, ở trong ngũ hành ngộ tính thật sự là đáng sợ dọa người. Vẻn vẹn 6 tầng thánh quang thiên phú nàng, có thể làm đến bước này, nên biết rõ, chính là kia chút có được 8 tầng thánh quang thiên phú. Thậm chí 9 tầng chí tôn thiên phú tuyệt đại thiên kiêu, đều không có như vậy ngũ hành ngộ tính. Phốp, đột nhiên, toàn thân cự chiến Cơ Tử Nhã trông đến rồi cực hạn. Một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, thật vất vả ngưng tụ ra mộc thuộc tính linh khí lập tức liền tiêu tán sạch sẽ rồi. Kia khắp trời cuồng bạo thủy thuộc tính lực lượng vậy tiêu tán sạch sẽ rồi. Nàng kiếm linh phía trên xuất hiện rồi mạng nhện đồng dạng vết rạn, giống như bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt. Kiếm linh gặp trọng thương như thế, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hiện tại đem thu vào thể nội, ngươi có lẽ còn có thể sống lâu một hồi. Tần Phong nhịn không được nói rồi câu, thủy sinh mộc, nói nghe thì dễ, ngũ hành tương sinh, nhưng cũng tương khắc. Có được ngũ đại kiếm linh hắn, rất rõ ràng trong đó độ khó. Cho dù là hắn, nếu như không có ngũ đại kiếm linh hình thức ban đầu, thật sớm liền có thể đồng thời khống chế 5 loại linh lực. Hắn vậy căn bản đi đến hôm nay một bước này, Cơ Tử Nhã muốn bằng một đạo kiếm linh sinh hóa ra ngũ đại kiếm linh, căn bản cũng không khả năng. Bại rồi, bại rồi. Cơ Tử Nhã sớm đã vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kia trương lãnh diễm khuôn mặt, lúc này lại tái nhợt dọa người. Liền một tơ một hào màu máu đều không nhìn thấy. Nàng ánh mắt vậy bắt đầu tan rã, giống như là bất cứ lúc nào đều có thể hoàn toàn mờ đi vô quang. Ta vì cái này một ngày, chuẩn bị rồi quá lâu quá lâu. Nếu như có thể giết chết ngươi, liền có thể thuận lợi đưa ngươi thể nội ngũ đại kiếm linh dẫn ra. Sau đó mượn nhờ ngươi ngũ đại kiếm linh, kim mộc thủy hỏa thổ tề tụ, ta nhất định có thể thành công thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Cơ Tử Nhã tự mình lẩm bẩm, giống như ở tưởng tượng lấy nàng vẫn muốn thành công. Đột nhiên, nàng cười khổ, đáng tiếc, ta giết không chết ngươi. Chỉ có thể trước giờ cưỡng ép nếm thử, mặc dù ta cũng biết rõ, không giết ngươi, gần như không có khả năng thành công. Kỳ thật, coi như ngươi giết chết ta, dùng loại này phương pháp cũng không cách nào thành công. Đột nhiên, trầm mặc không nói Tần Phong nói chuyện rồi, mặc kệ hắn cùng đối phương có bao nhiêu ân oán, người sắp chết, nó minh vậy buồn bã. Tần Phong đương nhiên sẽ không làm cái gì bỏ đá xuống giếng chuyện. Cơ Tử Nhã tựa hồi quang phản chiếu đồng dạng, đột nhiên trừng lớn con mắt, khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong lại nói, người loại này cực đoan phương pháp, hẳn nên là từ kiếm các kia cái gọi là ngàn năm chuẩn bị trung học đến A. Nhưng kiếm các cũng chỉ là suy đoán, cho tới bây giờ không có chân chính thử qua. Càng chưa nói tới thành công, trên thực tế, ngưng tụ ngũ đại kiếm linh liên lụy to lớn, chưa nói kiếm các như thế nhỏ tông môn, chính là vô tận cương vực cường đại nhất 5 thế lực lớn cũng không đủ tư cách. Vẫn không thể thành công, vậy ngươi vì cái gì có thể thành công? Cơ Tử Nhã không cam lòng hỏi nói, Tần Phong hỏi lại nói, ngươi có biết vì cái gì có rồi cái này kiếm gãy? Liền có thể ngưng tụ ra ngũ đại kiếm linh. Cơ Tử Nhã không có gì để nói. Nàng không biết rõ. Tần Phong giơ tay lên, đem kiếm gãy nâng lên. Tức khắc, một đạo màu vàng kiếm mang. Kiếm mang, kiếm mang, kiếm mang. Màu nâu kiếm mang từ đoạn kiếm bên trong bắn ra. Dù đãng khắp nơi, ngũ linh ngưng tụ ngày. Kiếm gãy trọng sinh thời điểm. Ngũ đại kiếm linh ngưng tụ, đều là vì để cho kiếm gãy trọng sinh. kiếm gãy mới là căn bản. Cơ Tử Nhã, ngươi cùng toàn bộ kiếm các đều bỏ vốn cầu mạt rồi. Thánh kiếm mới là căn bản. Cơ Tử Nhã ngốc trệ rồi. Nàng vẫn luôn chỉ muốn lợi dụng thánh kiếm ngưng tụ ra ngũ đại kiếm linh. Nhưng nguyên lai ngũ đại kiếm linh còn không có thánh kiếm trọng yếu. Tần Phong nói, kiếm gãy chính là viễn cổ hồng hoang chí bảo. Chớ nói các ngươi kiếm các, ngay cả ta hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình không biết rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, không có kiếm gãy, ta liền không khả năng ngưng tụ ra ngũ đại kiếm linh. Mà ngươi không chiếm được kiếm gãy thừa nhận, nhất định mãi mãi cũng không cách nào thành công. Nguyên lai hết thảy nhất định đều là công giá. Chàng, Cơ Tử Nhã hoảng hốt rồi. Nàng giống như lại nhìn đến rồi 3 năm trước đây. Thánh kiếm bay về phía Tần Phong một màn. Nhìn thấy sư tôn công trị tử dạy nàng loại này chiếm lấy ngũ đại kiếm linh phương pháp. Nhìn thấy Tần Phong từng bước một quật khởi, đưa nàng siêu việt, nàng lại mong đợi Tần Phong sớm một chút thành công ngưng tụ ngũ đại kiếm linh. Nguyên lai hết thảy đều là không. Thật xinh đẹp a. Cơ Tử Nhã nhìn lấy bầu trời bên trong bay múa ngũ hành kiếm mang. Kia vàng, xanh, xanh lam, đỏ, nâu 5 loại màu sắc kiếm mang. Thật giống như tinh linh đồng dạng. Nhu Thuận vây quanh Tần Phong bay múa. Nàng bao nhiêu lần nằm mộng, mơ tới kia bị ngũ hành lực lượng quay chung quanh người là chính nàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN